Phong Lăng đã gạt chốt an toàn. Chỉ cần cô cong nhẹ ngón tay là đã có thể tiễn Phong Minh Châu đi gặp cha mẹ mình. Trong mắt Phong Minh Châu ngập tràn sợ hãi. Cô ta biết mình tiêu đời rồi. Nhưng khi thật sự đối mặt với một người phụ nữ giống như Diêm Vương này, cảm nhận được sự lạnh lẽo của khẩu súng đang kề sát vào đầu mình, nỗi sợ hãi bị bắn chết bất cứ lúc nào lại bủa vây lấy cô ta. Cơ thể Phong Minh Châu run rẩy dữ dội, không dám tin mà nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Phong Lăng. Cô muốn giết người ở một nơi công cộng như sân bay sao? Phong Lăng, sao cô có thể to gan như vậy? Cô dám phóng hỏa đốt rừng thì hẳn là đã từng điều tra chuyện hồi nhỏ của tôi rồi. Một người lớn lên nhờ sữa sói như tôi sao lại có nhân tính được? Có thể cho cô sống tới ngày hôm nay là bởi vì tôi chưa từng để cô vào mắt. Giọng điệu của Phong Lăng rất thờ ơ, còn khẩu súng trong tay cô lại lạnh lẽo giống như giọng nói, khiến người ta không rét mà run của cô. Cô phóng hỏa đốt rừng, hại chết cha mẹ ruột. Nhà họ Phong đã không thể là chỗ dựa vững chắc cho cô nữa rồi. Cảnh sát và căn cứ 11 cũng đều sẽ không tha cho cô, đặc biệt là tôi. Cho dù tôi bắn chết cô ngay tại đây, thì lúc trở về, hình phạt nặng nhất cũng chỉ phải viết thêm một bản thú tội mà thôi, cũng chẳng phiền phức gì cả. Cô nghĩ rằng tôi không dám à? Tiếp xúc với Phong Lăng đã lâu, cũng biết hình như ở trong căn cứ 11, Phong Lăng là một nhân vật rất lợi hại. Thế nhưng từ trước đến nay, Phong Lăng vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ, thản nhiên, không tranh với đời. Thậm chí còn chẳng có tâm tư đi tranh giành với người khác. Đây là lần đầu tiên Phong Minh Châu cảm nhận được sát ý đến từ Phong Lăng. Thật sự rất đáng sợ. Cô không thể giết tôi. Phong Minh Châu cố gắng đè nỗi sợ hãi trong đáy mắt xuống, nhìn cô chằm chằm. Tôi là chị gái của cô. Cô không thể ra tay với tôi. Bây giờ nhà họ Phong đã rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng rồi. Cô xuống tay với tôi, cô có nghĩ tới ông bà nội không? Liệu họ có thể chịu được đả kích này không? Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị Phong Lăng tát một cái, ngã nhào xuống đất. Phong Lăng ra tay cực kỳ mạnh, đến mức khóe môi Phong Minh Châu cũng bị rách ra. Có vết máu lờ mờ ở khóe môi. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất, phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần sau cơn choáng váng này. Rồi lại không dám tin mà đảo mắt, nhìn về phía khẩu súng trong tay Phong Lăng. Họng súng vẫn nhắm về phía Phong Minh Châu. Có điều, Phong Lăng đã lùi lại một bước, dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống đối phương. Phong Minh Châu nhìn họng súng đen ngòm, dùng mình một cái. Tôi muốn giết cô, nhưng cha mẹ bị cô đích thân hại chết, chỉ vừa mới xuống suối vàng, cần được yên tĩnh. Dường như họ cũng không mong được gặp cô sớm như vậy. Phong Lăng thản nhiên nói tiếp. Nếu tôi muốn báo thù, thì sẽ có vô vàn cách có thể khiến cho cô sống không bằng chết. Phong Minh Châu, cô đừng để mặt khát máu đen tối luôn ẩn sâu trong tôi xuất hiện. Bằng không, những chuyện như cắn nuốt từng miếng thịt của cô, rồi phanh thây thành hơn nghìn mảnh, ném vào núi sâu rừng hoang, tôi cũng có thể làm được đấy. Cô... Phong Minh Châu không ngờ cô lại có thể nói ra những lời khát máu đáng sợ đến vậy. Khuôn mặt trắng bệch tái mét, hai mắt ngập tràn sợ hãi. Phong Lăng lạnh lùng híp mắt lại, họng súng vẫn chĩa vào đầu cô ta, cười nhạt. Cần tôi nhắc nhở cô một lần nữa không? Tôi là người uống sữa sói mà lớn lên đấy. Phong Minh Châu run lên trước ánh mắt tàn nhẫn của cô. Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, trong mắt tôi, cô chẳng qua chỉ là một con mồi có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Tôi không động đến cô. Thứ nhất là vì cô là người của nhà họ Phong. Thứ hai là tôi chưa từng nghĩ được rằng có người sẽ ngu ngốc đến mức đi hại chết cả cha mẹ ruột của mình. Nếu như cô thông minh thì còn may, ít nhất cô sẽ không hại người hại mình. Nhưng tiếc là cô lại ngu ngốc đến mức đáng chết thế này. Phong Lăng thờ ơ nhìn vẻ mặt sợ hãi của đối phương. Phong Minh Châu, cô thật sự muốn nếm thử mùi vị bị người ta xé nát. Không, Phong Minh Châu thở dốc, đột nhiên muốn bỏ dậy, nhưng khi mới vừa đứng lên thì cô ta lại bị Phong Lăng đá cho ngã xuống. Đầu đập mạnh vào mặt ghế nghỉ, không có ai ngồi ở bên cạnh. Cô ta nằm trên đất run rẩy hồi lâu, sau đó co quắp rồi miễn cưỡng ngồi dậy, trông vô cùng thê thảm. Phong Minh Châu thận trọng nhìn khẩu súng trong tay Phong Lăng, nhìn ra sự sợ hãi và lo ngại trong mắt cô ta. Ánh mắt Phong Lăng vẫn lạnh lùng như cũ. Yên tâm, đây là súng giảm thanh. Cho dù tôi có giết cô ở đây, thì cũng chẳng có mấy người nghe thấy đâu. Phong Minh Châu run lên, cẩn thận dò xét các thành viên của căn cứ 11 đứng xung quanh với gương mặt lạnh lùng. Rõ ràng nếu như Phong Lăng thật sự muốn giết người, những người này sẽ bao vây xung quanh cô ta, khiến cô ta không thể đột phá vòng vây. Cô ta rụt cổ lại chật vật, ngồi dựa vào sàn nhà. Bất chợt, trong không khí truyền đến hai tiếng trầm đục rất nhỏ, gần như không nghe rõ. Phong Minh Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy khẩu súng trong tay Phong Lăng có hai đốm lửa nhỏ chói mắt, dọa cô ta sợ tới mức trái tim cũng nhảy lên cổ họng. Cơ thể run rẩy kịch liệt, hai phát đạn bắn ra từ súng giảm thanh, nhưng chỉ bắn vào ghế ngồi ở sau lưng cô ta, chính xác đến nỗi có thể bắn trúng chỗ tựa lưng bằng kim loại phía sau mà cũng không làm hỏng ghế. Viên đạn va chạm với chỗ tựa lưng bằng kim loại rồi bắn ngược trở về, sau đó lướt qua vai Phong Minh Châu. Dù không bị viên đạn bắn trúng, nhưng cô ta cũng thấy da thịt đau buốt. Cô muốn chết như thế nào? Giọng Phong Lăng thản nhiên, ánh mắt không hề có độ ấm. Cô cứ đứng ở nơi đó nhìn cô ta như vậy. Sau khi lấy khẩu súng giảm thanh kia ra, cô không có ý định muốn thu về nữa. Sắc mặt Phong Minh Châu trắng bệch, cô ta muốn vịn vào lưng ghế dựa ở phía sau để đứng lên, nhưng cố gắng hồi lâu cũng không thể đứng dậy được. Ánh mắt thẫn thờ nhìn Phong Lăng, vất vả lắm mới đứng lên được, nhưng Phong Lăng lại bóp cò, bắn trúng chỗ dưới chân cô ta. A! Cô ta bị dọa tới mức lại ngã ngồi xuống đất, cảm thấy viên đạn kia sượt sát qua chân mình. Chỉ cần cô ta dám di chuyển, dù chỉ là một tí ti thôi, thì viên đạn của Phong Lăng nhất định sẽ găm thẳng vào người cô ta. Phong Lăng, rốt cuộc cô muốn làm gì? Phong Minh Châu cứng người ngồi trên mặt đất một lúc lâu, cuối cùng giống như bị ép đến phát điên. Ánh mắt vô hồn nhìn cô. Sao nào? Người trước giờ chưa từng có ý định trở về nhận người thân như cô, giờ lại muốn trả thù cho cha mẹ mình à? Cô có tư cách gì mà báo thù cho họ? Cô tưởng rằng mình là ai? Cô nghĩ tôi thật sự sợ cô. A! Lại một phát súng nữa, lần này viên đạn chính xác sượt qua tay, để lại một vệt máu nóng rực bên tai Phong Minh Châu. Viên đạn bắn vào ghế dựa bằng kim loại sau lưng, phát ra một tiếng keng trong trẻo, làm cho Phong Minh Châu hoảng sợ tới mức tất cả những lời nói kích động bồng bột đã đến bên miệng đều bị nghẹn lại. Phong Lăng thật sự rất muốn cứ như vậy mà giết chết cô ta. Cô không nhìn nổi cái dáng vẻ này của cô ta nữa. Vừa nghĩ tới đám cháy nhuộm đỏ cả bầu trời phía trên khu rừng rậm gần bờ biển Malibu, rồi cả hình ảnh Tần Thu đắp vải trắng bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Phong Lăng liền hận không thể lập tức ra tay với Phong Minh Châu ngay tại đây. Bị tra tấn tinh thần mấy lần liên tục, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết. Phong Minh Châu vốn đã bất ổn, bây giờ lại càng thêm suy sụp, không kìm được nước mắt. Hai tay nắm chặt quần áo của mình, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, thậm chí cô ta còn chẳng có sức để mà đứng lên. Phong Lăng nắm thật chặt khẩu súng trong tay, nhìn cô ta, lạnh lùng gằn từng chữ. Tôi đã hứa với Lệ Nam Hành rằng sẽ không làm chuyện trái pháp luật, sẽ không để anh ấy phải lo lắng, tôi sẽ không lấy đi cái mạng này của cô. Cô giữ nó lại, mà để nó dần hao mòn trong nhà tù lạnh lẽo đi. Phong Minh Châu bỗng run lên, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô muốn làm gì? Pháp luật nước Mỹ không có tử hình. Phong Lăng, nếu như cô dám... Phong Lăng tiến lên, cúi người nhìn xuống, họng súng lạnh như băng trong tay, bỗng dán sát vào trán cô ta. Cô thản nhiên nói. Pháp luật không có tử hình, nhưng ở chỗ tôi có. Chỉ đáng tiếc, kiểu chết này quá thoải mái với cô. Không bằng để cho cô ở trong ngục chịu đựng cả đời, khiến cô mỗi ngày mỗi đêm đều phải đau khổ tự sám hối, tự dằn vặt vì tội ác chính tay hại chết cha mẹ của mình. Phong Minh Châu há miệng. Cô... Lúc này Phong Lăng bỗng rút súng lại, cũng không tiếp tục nhìn cô ta nữa mà thờ ơ, xoay người rời đi. Sau khi đã đi được mấy bước mới lạnh lùng nói. Đưa đi. Phong Minh Châu ở phía sau, khi bị thành viên căn cứ 11 kéo dậy, thì hoảng sợ la hét. Phong Lăng nhanh chóng ra khỏi sảnh sân bay. Bàn tay vẫn luôn để trong túi áo. Cô cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ, sắp sửa bùng nổ của mình. Cô sợ nếu như bản thân không thể khống chế được, thì thật sự sẽ giết chết Phong Minh Châu ngay tại đây. Cô biết hiện tại bản thân muốn giết Phong Minh Châu đến mức nào, nhưng cô phải kìm nén đến mức tay cũng run lên. Nhẫn nại tới mức Phong Lăng phải cắn chặt đầu lưỡi đến chảy máu. Mùi máu tanh lan ra khắp miệng mới khiến Phong Lăng tỉnh táo hơn đôi chút. Cô khóa chốt an toàn của khẩu súng trong túi lại một lần nữa để tránh ngộ thương chính mình hoặc những người đi theo. Phong Minh Châu ở phía sau dù bị túm lại, đưa vào trong xe nhưng vẫn không ngừng gào thét. Phong Lăng cũng không quay đầu lại mà chỉ ngước lên nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi phía trên đường cao tốc sân bay. Đã rất lâu rồi cô không được ngắm nhìn bầu trời như thế này. Lúc ở trong rừng, vì rừng cây quá rậm rạp nên ánh nắng không len vào được. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhưng không nhiều lắm. Quả thật đã rất lâu rồi cô không thấy bầu trời xanh màu ngọc bích, không một gợn mây nào thế này. Phong Lăng quay lại bệnh viện, giống như cô đã hứa, cô chỉ bắt Phong Minh Châu về, rồi gọi người của căn cứ 11 đưa cô ta tới đồn cảnh sát. Tuy hiện tại Phong Minh Châu đang bị kích động bởi cái chết của cha mẹ mà nói chuyện không được rõ ràng, nhưng tất cả chứng cứ đều chĩa về phía cô ta. Chỉ cần giao cho cảnh sát thì không lo, không thể điều tra ra được. Rốt cuộc cô ta đã làm thế nào để có thể dễ dàng phóng hỏa như vậy? Gọi là trở về bệnh viện, nhưng trong bệnh viện cũng chẳng còn lại mấy người. Hai ông bà cụ nhà họ Phong chịu cú sốc lớn nên vẫn luôn được bác sĩ tâm lý trông nom bên cạnh. Còn ông Phong và bà Phong thì đều ở trong nhà xác. Phong Lăng cũng không biết mình đến đây để làm gì nữa. Vì vậy, sau khi qua cánh cửa bệnh viện, cô không đi vào nữa mà ngồi trên băng ghế dài ở sảnh lầu 1 luôn có người qua lại. Ánh mắt vô hồn. Lệ Nam Hành được biết cô đã trở về nhưng lại không thấy cô lên lầu. Chẳng bao lâu sau, nghe một thành viên trong căn cứ tiết lộ, anh mới biết Phong Lăng đang ngồi ngẩn người dưới lầu 1. Thế là anh đi xuống. Anh đi thang cuốn đối diện với vị trí Phong Lăng đang ngồi. Người đàn ông đi từ bước từ lối thang cuốn ở phía đối diện qua đây. Ánh mắt của Phong Lăng có vẻ như đang nhìn về phía đó, nhưng thật ra lại mất tiêu cự như không nhìn gì cả. Rõ ràng đã chìm trong suy nghĩ của bản thân. Mãi đến lúc loáng thoáng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, ánh mắt của Phong Lăng mới khẽ dao động, tâm trí cũng trở lại với hiện thực. Cô ngước lên đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành. Người đàn ông đã đi tới trước mặt Phong Lăng, rũ mắt nhìn cô. Em không giết cô ta. Giọng Phong Lăng hơi cứng ngắc, có phần giống máy móc. Lệ Nam Hành duỗi tay, vuốt ve khuôn mặt cô gái đối diện. Anh biết. Dường như lúc ở trước mặt anh, tất cả sự đề phòng và gai nhọn của cô sẽ từ từ thu lại theo bản năng. Sau khi người đàn ông bước tới, Phong Lăng cứ tựa đầu vào ngực anh như vậy, cọ trán vào bụng anh nhỏ giọng nói. Em không biết mình còn có thể làm gì được nữa. Bây giờ từ chân xuống dưới nhà họ Phong đều loạn thành một mớ bòng bong. Em vốn không muốn có bất kỳ dính dáng gì tới người nhà. Nhưng hiện tại, em không thể kiềm chế được bản thân mình. Trong lòng em thật sự rất khó chịu. Lệ Nam Hành dịu dàng vỗ nhẹ vai cô. Mọi chuyện đã có anh. Cô cứ nhắm mắt tựa đầu vào vùng bụng rắn chắc của anh như vậy, rồi lặng lẽ giơ hai tay lên ôm lấy anh. Không biết qua bao lâu, cô mới buồn bực hỏi. Tiếp theo, em nên làm gì đây? Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như Phong Lăng cảm nhận được. Sau khi yên lặng vài giây, Lệ Nam Hành mới đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô. Trước hết, phải xử lý việc ma chay của bà Phong và ông Phong đã. Đưa tiễn họ xong, anh sẽ nói cho em biết mình nên làm gì. Vào những thời điểm như thế này, Phong Lăng đều tin tưởng Lệ Nam Hành vô điều kiện. Cô cũng tin chắc mọi chuyện anh làm vì mình đều có ý tốt. Cũng biết anh nhất định sẽ sắp xếp một kế hoạch tốt nhất theo ý cô. Chỉ là ngôi nhà trong rừng đã không còn nữa. Cô ôm anh thật chặt, dầu dĩ cất giọng khàn khàn nói. Về sau, em... Lệ Nam Hành lên tiếng, cắt ngang chữ về sau trong miệng cô, dịu dàng bảo. Em không được ngủ ngon suốt mấy ngày rồi. Việc ma chay, để ngày mai xử lý. Trước mắt, đi ngủ một giấc trước đã. Anh ở bên em. Phong Lăng gật đầu, vừa định đứng dậy thì người đàn ông đã ôm lấy cô. Lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì anh đã bế cô lên. Phong Lăng ngẩn ra, trong khoảnh khắc người đàn ông ôm ngang người mình. Cô đảo mắt đối diện với ánh mắt của anh, rồi vội vàng giang tay ôm cổ Lệ Nam Hành theo bản năng. Nhìn khuôn mặt và đôi mắt kiên định đen láy từ trước đến nay, luôn ngăn chặn tất cả tổn thương và đau khổ cho cô từ khoảng cách gần. Lúc này đây, cô đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì mình đã kiềm chế được sự nóng giận. Cô không thích gây phiền toái cho Lệ Nam Hành. Mặc dù cô biết, kể cả cô thật sự bắn chết Phong Minh Châu ở sân bay, Lệ Nam Hành vẫn có khả năng bảo vệ được cô. Nhưng cô không muốn làm phiền anh. Lệ Nam Hành mong muốn cô được sống một cuộc sống bình yên, chứ không muốn cô dính vào những chuyện phiền lòng này. Nhìn sơn mặt lạnh lùng, sạch sẽ của người đàn ông, nỗi mệt nhọc liên tục mấy ngày nay cuối cùng cũng được chút bỏ. Phong Lăng nhắm mắt lại tựa vào vai anh, mặc cho anh ôm mình đi về phía phòng nghỉ. Phong Lăng không biết phải xử lý tang lễ của cha mẹ như thế nào. Mấy ngày sau khi Phong Minh Châu bị bắt, cô đều sống trong mơ hồ. Trong khoảng thời gian này, vì phải phối hợp với bác sĩ tâm lý làm trị liệu tốt cho hai cụ nhà họ Phong, nên cô đã đến gặp mặt hai cụ. Hai người vốn đã lớn tuổi, mà trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, lại chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến cho hai cụ đều tiều tụy hơn rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Phong Lăng vẫn yên bình đứng ở đây, cả hai cũng cảm thấy vui vẻ và yên tâm. Họ không nhắc tên của Phong Minh Châu, cũng đủ chứng minh chắc hẳn là ông bà cụ đã biết. Không nhắc tới tên, chứng tỏ họ không muốn nhắc lại những chuyện này nữa, vậy cũng xem như là chuyện tốt. Như thế đủ để thấy hai cụ không phải người hồ đồ. Họ đã biết rõ chân tướng, cho dù đó là cháu gái ruột của mình, nhưng phát hiện ra chuyện như vậy, họ cũng không có cách nào bảo vệ được. Thậm chí ý định của Phong Minh Châu khi phóng hỏa là muốn thiêu chết Phong Lăng. Chủ ý này càng khiến người ta không rét mà run. Dù suy nghĩ từ góc độ nào thì lần này, bởi vì tính toán không chu đáo, làm việc quá nóng vội mà Phong Minh Châu đã thất bại hoàn toàn. Cả đời này cô ta cũng đừng mong được ra ngoài lần nữa. Mãi đến khi lo xong xuôi chuyện của nhà họ Phong, thành viên căn cứ phụ trách xử lý chuyện bên khu rừng mới quay về, mang theo mấy bức ảnh hiện trường cho cô. Phong Lăng nhìn những bức ảnh được phóng to trên màn hình điện thoại. Cô nhìn thấy khu rừng cô sống từ nhỏ đã hoàn toàn biến thành một đống hoang tàn cháy đen. Chẳng còn nhìn ra khu rừng bạt ngàn nguyên vẹn nữa. Thành viên căn cứ chụp ngôi nhà và hang núi cô và Lệ Nam Hành từng ở. Ngôi nhà dựa lưng vào gần hang núi nên xung quanh cũng không có nhiều cây cối. Với cũng bởi vì họ thường xuyên dọn sạch sẽ cỏ dại, khiến mấy trăm mét xung quanh không có thứ gì dễ cháy, cho nên cũng chỉ có một góc bên trái căn nhà gỗ bị lửa cháy xém chút ít. Căn nhà gỗ vốn đẹp đẽ, hiện tại xem ra đã hoàn toàn bị hun đen. Mảnh sân nhỏ sạch sẽ ngăn nắp, cực kỳ có hơi thở cuộc sống của cô và Lệ Nam Hành, hiện tại cũng đã biến mất hoàn toàn. Cho dù ngôi nhà vẫn còn, vẫn có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó, nhưng họ chẳng thể sống ở đó được nữa. Lệ Nam Hành sắp xếp bác sĩ tâm lý cho hai cụ nhà họ Phong, chăm sóc cho hai cụ ở nhà, vì tạm thời cần phải ở bên cạnh họ quan sát thêm một khoảng thời gian nữa. Dẫu sao tuổi tác của hai cụ cũng lớn rồi, lại từng gặp nhiều gian khổ trong đời. Mặc dù chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật sự rất đau khổ, nhưng trạng thái phục hồi khá tốt. Sau khi trải qua mấy ngày điều trị tâm lý rồi lại cả chuyện yên lặng lo liệu tang lễ, khiến hai cụ chỉ muốn quay về yên tĩnh nghỉ ngơi điều dưỡng một khoảng thời gian. Mọi chuyện đều do Lệ Nam Hành một mình lo liệu, từ đầu đến cuối, mà không cho Phong Lăng nhúng tay vào. Đợi sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong hết, Phong Lăng đứng trước cửa bệnh viện, nhìn hai cụ nhà họ Phong, được đỡ lên xe. Aka đi tới sau lưng cô. Cô thật sự không theo họ về nhà họ Phong à? Thân thế của Phong Lăng không được lan truyền trong căn cứ, nhưng mấy người thân quen đã cùng cô trải qua chuyện mấy ngày nay thì hầu như đều biết cả rồi. Nếu như nhà họ Phong cần giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng phía sau tôi chỉ có căn cứ 11. Nếu như nói xứng với hai chữ quay về, thì cũng chỉ có căn cứ 11 mà thôi. Phong Lăng nhìn theo chiếc xe của hai cụ khẽ nói. Aka gật đầu. Cũng được. Bao năm qua cô gần như không tiếp xúc với người ngoài. Lúc mới đầu bọn tôi còn lo lắng, nhớ cô thật sự theo hai cụ quay về nhà họ Phong, làm tiểu thư nhà giàu thì làm sao đây? Nghĩ như vậy, chúng tôi lại cảm thấy xa lạ. Với lại cô chắc chắn cũng sẽ không thấy hợp. Nhưng mà dù sao đi nữa, thì Lệ Lão Đại cũng thật sự rất cưng chiều cô. Cô với anh ấy ở ngoài lâu như vậy, hiện tại cũng có thể về đơn vị rồi nhỉ? Nhóm người mới do cô huấn luyện trước kia bây giờ đều đã ra hình ra dạng hết rồi. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể quay về và tiếp tục nhận đội huấn luyện người mới. Dù sao thì huấn luyện viên hiện tại của họ cũng là Hàn Kình, chỉ được phái tới trông coi tạm thời. Aka đang nói cười với Phong Lăng, còn Phong Lăng thỉnh thoảng cũng đáp lại một câu. Lệ Nam Hành đi từ ngoài vào, nhìn thẳng vào Aka. Aka liền khựng lại rồi vội vàng lùi ra sau, cách Phong Lăng hai bước, tươi cười nói. Lão đại, tôi đang nói chuyện với Phong Lăng. Còn đang sợ cô ấy vì thương hại hai ông bà mà sẽ trở về. Nhưng mà vừa nãy tôi đã dụ cô ấy nói ra hết rồi. Cô ấy không hề có ý định muốn quay về. Lão đại, anh cũng đợi được trăng sáng sau khi mây tan rồi. Dụ cô nói. Phong Lăng vốn không muốn cười. Nhưng khi nghe thấy câu này của Aka, cô cũng miễn cưỡng cong môi. Tôi nghĩ gì, lão đại còn rõ hơn cả bản thân tôi, còn cần anh làm thuyết khách à? Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn rời xa mọi người. Được, được, được, cô trung thành với căn cứ nhất. Aka liếc đối phương. Tôi cũng không làm phiền cô bày tỏ lòng trung thành trước mặt lão đại nữa. Tôi rút lui trước đây. Đợi cô quay về căn cứ, mấy anh em sẽ mời cô và lão đại một bữa đàng hoàng. Phong Lăng gật đầu. Hiện tại cô không thể quay về khu rừng được nữa. Trước kia vốn cũng đã lên kế hoạch qua mùa đông sẽ quay lại căn cứ. Bây giờ chẳng qua sớm hơn kế hoạch vài tháng mà thôi, cũng không sao cả. Lúc này Lệ Nam Hành không nói gì, nhưng theo bản năng, Phong Lăng cảm thấy hình như anh có lời muốn nói. Đợi sau khi Aka đi rồi, cô ngước mắt lên nhìn anh. Lão đại! Cô vẫn luôn ngại gọi cách xưng hô ông xã xến xúa kia. Bình thường cũng chỉ gọi thẳng ba chữ Lệ Nam Hành. Đối với cô, cách gọi thân mật và quen thuộc nhất là lão đại. Cho dù là khoảng thời gian nửa năm ở trong rừng, cô cũng thường hay gọi cả tên của anh hoặc lão đại. Trừ lúc ở trên giường, cô luôn bị ép gọi là ông xã ra. Những lúc khác, Lệ Nam Hành cũng không ép cô đổi cách xưng hô. Đi thôi. Đi đâu? Về nhà. Phong Lăng nghe thấy hai chữ này, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu là ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng đã bị hun đen tới mức không thể ở được nữa. Lướt qua suy nghĩ này, cô lại nghĩ đến nhà họ Phong. Hình như cả hai nơi này đều không thể về. Cô không rõ anh muốn bảo cô về nhà nào. Nhưng chuyện xảy ra gần đây khiến cô có thói quen nghe theo sự sắp xếp của anh. Cô không hỏi nhiều mà đi theo anh, mở cửa xe đang định ngồi vào. Thì bỗng thấy một tập tài liệu được đặt trên ghế phụ lái. Cô liếc nhìn rồi cầm tập tài liệu lên hỏi anh. Đây là cái gì? Cho em đấy. Lệ Nam Hành không nhìn tập tài liệu trong tay cô đáp. Lên xe về nhà trước đã, không cần vội. Phong Lăng lên xe, lại nhìn tập tài liệu trong tay. Bên ngoài không có chữ gì. Anh nói không vội nên cô cũng không xem mà đặt vào ngăn đựng đồ cạnh cửa xe. Bảo là về nhà, nhưng Phong Lăng cũng không biết rốt cuộc Lệ Nam Hành định làm gì. Gần đây bởi vì chuyện của nhà họ Phong, tuy Phong Lăng không đến mức suy sụp tinh thần lẫn sức khỏe, nhưng ít nhiều gì cô cũng bị ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến cô không còn lòng dạ nào mà suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Hiện tại nguyên nhân duy nhất khiến trạng thái của cô hồi phục như thường là bởi vì từ nhỏ cô đã quen một mình. Khái niệm tình thân với cô rất mờ nhạt. Cái chết của cha mẹ ruột quả thực rất đau lòng, nhưng cũng không đến mức khiến cô cứ luôn thể hiện sự không vui ra ngoài. Mấy tháng trước, cô đã đến trò chuyện với bà cụ Phong. Nghe nói Tần Thu đã biết chuyện của cô từ lâu, nhưng vì thấy cô thích tự do tự tại, không hề muốn quay về nhà họ Phong, cho nên bà tôn trọng sự lựa chọn của cô, luôn kìm nén không đến làm phiền cô. Rốt cuộc Tần Thu là người phụ nữ dịu dàng đến nhường nào? Bởi vì có một người mẹ như vậy mà Phong Lăng có thể cảm nhận sâu sắc niềm vui và tự hào. Cho dù họ chưa thể nhận nhau mà đã phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, nhưng ít nhất cô vẫn thấy ấm áp. Lệ Nam Hành lái xe đến một siêu thị lớn ở Los Angeles. Phong Lăng không biết anh muốn mua gì, nhưng cô cũng theo xuống xe đi vào trong. Kết quả, người đàn ông mua một đống nguyên liệu nấu ăn, còn có cả gia vị nấu lẩu. Dáng vẻ này giống như trước đây, khi anh giúp cô nấu lẩu ở nhà. Anh định trước khi quay về căn cứ, cho cô một chút ấm áp sao? Dù trước kia mỗi ngày ở trong rừng đều rất bình yên hạnh phúc, nhưng họ thật sự không ăn được lẩu. Bình thường đều là có gì ăn đó. Đã lâu không đi ăn hàng, cũng sắp quên mất mùi vị rồi. Tuy hôm ấy lúc ra ngoài mua đồ, họ có ăn một lần, nhưng thật ra mùi vị ở đó cũng rất bình thường. Nhìn thấy người đàn ông bỏ đồ gia vị, còn có nước lẩu và xe hàng, Phong Lăng nuốt nước bọt theo bản năng. Cô đi bên cạnh anh, chọn đủ loại đồ ăn kèm cùng với rau với anh. Hai người đi dạo trong siêu thị rất lâu, mua hết thứ này đến thứ khác bỏ vào xe. Mới đầu Phong Lăng còn cho rằng Lệ Nam Hành định sống trong ngôi nhà mà anh từng nói thêm một thời gian, để xoa dịu tâm trạng tiếc nuối của cô khi không thể quay về khu rừng được nữa. Cho nên muốn mua nhiều đồ. Nhưng sau đó cô phát hiện Lệ Nam Hành không tiếp tục bỏ đồ vào xe hàng nữa, mà họ đang đi dạo lòng vòng trong siêu thị, như chỉ để kéo dài thêm thời gian. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Phong Lăng hỏi Lệ Nam Hành rằng: có phải anh muốn mua gì nhưng lại quên mất không? Anh mới tiện tay cầm một lọ tương mè trên quầy hàng siêu thị lên. Anh quên mất, nghe nói trong nước thường ăn lẩu, chấm với tương mè, có thể mua về ăn thử. Được. Phong Lăng kiểm tra đồ trong xe hàng. Hòm hòm rồi đấy, chúng ta đã mua nhiều đồ lắm rồi. Người đàn ông nhìn cô rồi đẩy xe hàng đầy áp đi về phía quầy thanh toán. Cuối cùng họ mua quả thật rất nhiều, nhét đầy hai túi lớn. Phong Lăng sợ túi nặng quá rơi hết ra ngoài, còn cố ý mua thêm hai cái túi đựng. Cô muốn xách giúp nhưng Lệ Nam Hành đã cầm túi còn lại, rồi xách đồ ra ngoài. Cô đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông. Cô có cảm giác như anh muốn dùng bữa lẩu này để khiến cô no chết luôn vậy. Nếu không sao lại mua nhiều đồ như thế? Anh nói về nhà, là về đây à? Phong Lăng ngẩng đầu nhìn ngôi nhà của Lệ Nam Hành ở Los Angeles. Cô còn nhớ tầng dưới nhà anh có ngôi nhà mà anh mua giúp cô, nhưng cô vẫn chưa từng tới đó bao giờ. Lệ Nam Hành không đáp, cứ thế xuống xe rồi xách đồ đi vào. Hôm nay, người đàn ông này cực kỳ im lặng. Phong Lăng đang muốn xuống xe, bỗng nghe thấy anh nhắc cô cầm theo tập tài liệu trong xe ra. Phong Lăng nghe vậy, tiện tay cầm theo tập tài liệu, rồi xuống xe đi ra ngoài. Lúc vào cổng khu nhà ở với anh, cô thấy bảo vệ ở ngoài vẫn là hai người trước kia. Thật ra cô tới đây được mấy lần, nhưng có vẻ bảo vệ vẫn nhận ra cô. Ông ấy cười rất khách sáo, rất thân thiết với cô, giống như đang hỏi: ôi, nhiều năm không gặp, cuối cùng cô cũng quay về rồi à? Phong Lăng đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Mãi đến khi Lệ Nam Hành đã vào thang máy, cất tiếng dục cô vào, cô mới vội bước nhanh theo anh. Còn hai người bảo vệ ngoài cửa lại kinh ngạc vì nụ cười mỉm ban nãy của Phong Lăng. Cô gái vừa đi cùng với cậu Lệ hình như trước kia còn để tóc ngắn nhỉ. Lúc đó cô ấy ăn mặc còn giống cậu con trai, chẳng thấy cười với người lạ bao giờ, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng lúc nãy tóc của cô đã dài hơn nhiều rồi, hình như dài đến ngang vai, trông còn rất mềm mượt, xem ra tính tình cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Ít nhất không lạnh lùng hờ hững như trước kia, mà còn cười với họ nữa. Chỉ có mấy năm thôi mà một cậu trai lạnh lùng lại có thể biến thành một cô gái dịu dàng, nhã nhặn như vậy. Tính cách của Phong Lăng chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cô của trước đây đã quen giấu giếm bản thân, lại không thích gần gũi với người khác nên sẽ không bao giờ cười với người lạ. Đơn giản là bởi vì cô không biết tại sao phải cười, có gì phải cười. Hiện tại sau mấy năm rèn luyện ở ngoài, đã trải qua rất nhiều chuyện, Phong Lăng cũng không còn dùng thái độ trước đây để đối phó với những mối quan hệ qua lại giữa mọi người nữa. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn luôn là cô của trước kia, chẳng qua chỉ trông dịu dàng hơn rất nhiều mà thôi. Có lẽ Phong Lăng đã cởi mở hơn, tóc đã dài hơn chút so với cô nàng tomboy lúc trước, nên cô của bây giờ và trước đây quả thực rất khác nhau. Cho nên khi nãy lúc bảo vệ cười với cô, trong ánh mắt của ông ta vẫn xen lẫn chút ngạc nhiên. Phong Lăng đứng trong thang máy nghĩ ngợi, đang cân nhắc xem có cần tranh thủ đi cắt lại tóc của mình nữa không. Trước kia vì ở trong rừng suốt, cô không cắt tóc nên giờ tóc đã dài tới ngang vai. Hình như cô đã có thể cột gọn lên, nhưng bên tai có thể phải cần vài cái kẹp nhỏ để kẹp tóc cho khỏi rơi xuống. Phong Lăng còn chưa nghĩ xong, thang máy đã dừng lại. Lệ Nam Hành im lặng đi ra ngoài, cô cũng vội vàng cầm tập tài liệu trong tay đi theo. Cho đến khi cửa mở ra, bước vào căn nhà lúc cô từng ở lại để dưỡng thương, nhìn bên trong sạch sẽ, trước cửa còn đặt dép đi trong nhà sạch sẽ mới tinh. Biết mặc dù căn nhà lâu không có người ở, nhưng hẳn là có người đến quét dọn định kỳ. Sạch sẽ như vậy, đúng là phong cách của Lệ Nam Hành. Nếu nhà của anh mà phủ đầy bụi bặm, e là anh không thể chịu đựng dọn dẹp cùng cô như khi còn ở trong rừng đâu. Lệ Nam Hành đặt hai túi đồ sang bên, quay đầu lại thấy Phong Lăng vẫn đang đứng ở cửa. Anh lạnh lùng nhíu mày. Sao thế? Ở nhà gỗ quen rồi, nên em không dám bước vào nhà kiểu này à? Không phải trước đây, em đã từng đến đây rồi sao? Phong Lăng hơi xấu hổ, vội vàng đổi giày. Cô vừa đổi giày vừa nói. Em nhớ tầng dưới là căn nhà anh mua giúp em. Ừ. Bên trong đã lắp đặt thiết bị xong từ rất lâu trước đây rồi, nhưng chắc là em vẫn chưa có cơ hội ở, nên cứ để đó trước đã. Người đàn ông vừa lạnh nhạt đáp, vừa xách túi đồ đi vào phòng bếp. Nếu cô đã đến đây, thì đương nhiên sẽ ở lại luôn chỗ anh, chắc chắn không có cơ hội ở chỗ khác. Thấy Lệ Nam Hành đi vào bếp, Phong Lăng cũng đi theo anh. Cô vừa đi đến phía sau người đàn ông, anh đã thuận tay kéo cô ôm vào lòng. Sau đó cúi đầu dùng sức hôn trộm lên môi cô. Tiếp theo lại dán lên vành tai cô nói. Em đi rửa hoa quả rồi gọt mà ăn trước đi. Tối bọn mình nấu lẩu. Phong Lăng bị giọng nói và hơi thở của người đàn ông cám dỗ đến mức phải nghiêng đầu sang một bên theo bản năng. Trông thấy cần cổ trắng ngần của cô, Lệ Nam Hành cười khẽ, sau đó lại cắn lên cổ cô. Cô bị đau đến mức khẽ kêu lên thành tiếng, vội vàng đẩy anh ra. Cô vốn định giúp anh mấy việc lặt vặt, nhưng khi ở trong rừng, người đàn ông đã hình thành thói quen chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi, gần như không để cho cô nhúng tay vào bất cứ việc gì bây giờ. Anh có thể sắp xếp cho cô nhiệm vụ rửa hoa quả, cũng đã có thể coi là nể mặt cô lắm rồi. Phong Lăng tiện tay lấy một túi hoa quả nhỏ trong túi đồ trước mặt anh ra, sau đó mở vòi nước để rửa. Tiếng nước chảy róc rách một lúc, Phong Lăng bỏ hoa quả đã rửa sạch sẽ và cắt gọn xong vào đĩa đựng trái cây. Sau đó cô ngoảnh lại, dùng một chiếc dĩa nhỏ cắm vào một miếng dứa, đút lên tận miệng Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành ăn một miếng, đúng như cô đoán. Anh nhíu mày lại. Sao lại là quả chua thế? Dứa thì có mấy quả không chua đâu. Phong Lăng vừa nói, vừa xiên một miếng lê rất thơm ngon bỏ vào miệng anh. Người đàn ông cúi đầu vừa định ăn, kết quả là cô đột nhiên rút miếng lê lại bỏ vào miệng mình. Vì hành động nghịch ngợm này của Phong Lăng mà Lệ Nam Hành nhíu mày lại nhìn cô, nhưng Phong Lăng lại vừa xiên một miếng hoa quả khác vừa nói. Lê thì thôi, em không cho anh ăn đâu. Mấy hôm trước, em nghe đám AK nói, cắt lê có nghĩa là phân ly, chia cách đấy, nên lê thì không chia ra ăn. Đây, cho anh ăn nho này. Sau khi nhét quả nho vào miệng người đàn ông, Phong Lăng mới hài lòng cầm đĩa hoa quả đi ra phòng khách. Lúc đặt đĩa hoa quả xuống bàn nước, cô lại liếc nhìn tập tài liệu ở trên đó. Cô nhớ rằng, anh từng nói tập tài liệu này là dành cho mình. Cô đang định với tay cầm lên để mở ra, rốt cuộc là gì? Giọng nói của người đàn ông bỗng từ trong bếp vọng ra. Trong tủ quần áo trong phòng ngủ, có quần áo em có thể mặc được đấy. Đi thay một bộ thoải mái đi. Phong Lăng lập tức nhìn về phía bếp. Ngày trước, trước đây thời gian cô sống ở căn chung cư này của anh cũng không lâu, sao lại có quần áo của cô được? Phong Lăng vô thức đi vào phòng ngủ, mở cánh cửa tủ quần áo ra. Quả nhiên, cô nhìn thấy có mấy bộ đồ nữ có kích cỡ vừa người của mình được treo bên trong. Đây đều là đồ mới còn chưa cắt mác. Lệ lão đại đã mua mấy bộ đồ này lúc nào nhỉ? Chắc không thể nào là gần đây được. Vậy có nghĩa là sau vài ngày ngắn ngủi, cô sống ở đây lần đó. Vì thấy nhiều điểm bất tiện, nên Lệ Nam Hành luôn ghi nhớ, cố ý mua mấy bộ đồ mới để ở đây. Đồ Phong Lăng mặc khi ở trong rừng đều là những bộ quần áo thông thường. Mấy ngày nay, vì chuyện của ba mẹ và ông bà nội, nên khi ở trong bệnh viện, cô cũng không mấy chú ý đến quần áo của mình, cần phải thay giặt rồi. Đám AK cũng tiện đường mang mấy bộ đồ mà cô có thể mặc từ căn cứ đến giùm. Nhưng đám trai thẳng đó cũng chẳng tìm được thứ gì trong căn cứ trống trơn của Phong Lăng. Vì vậy họ chọn đại vài bộ đồng phục chiến đấu để mang đến cho cô. Đồng phục màu đen mặc lên người đúng là oai phong, mạnh mẽ. Nhưng ở trong nhà mà cô cứ mặc mãi bộ đồ này thì quả thật rất bất tiện. Hơn nữa nó còn bó sát người nữa. Phong Lăng chọn mấy bộ đồ mới. Cuối cùng cô đã chọn ra một chiếc áo phông cộc tay và một chiếc quần dài sẫm màu, phong cách thể thao mềm mại và thoải mái nhất. Vì mái tóc đã dài ra nên chọc vào cổ khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngứa. Cô tiện tay vén tóc ra phía sau. Nhưng trên người không có thứ gì để buộc tóc cả. Hơn nữa chắc chắn một người đàn ông trưởng thành như Lệ Nam Hành lại càng không có. Trước mặt cô bỗng thoáng hiện lên vài món đồ mua từ siêu thị về. Đôi mắt lập tức sáng lên. Cô đi thẳng ra ngoài, vào phòng bếp, sau đó lục tìm một lúc trong túi đồ cạnh tay Lệ Nam Hành. Quả nhiên, Phong Lăng đã tìm được hai bó rau được buộc bằng dây chun. Cô tháo chiếc dây chun ra, sau đó lại vén tóc ra sau. Tiện tay buộc chỏm tóc đuôi ngựa, ngắn không ra ngắn, dài không ra dài lên phía sau đầu. Nhưng vì tóc chưa đủ dài, nên hai bên má cô vẫn có vài sợi tóc lưa thưa rớt xuống, như có như không che phủ gò má cô. Lệ Nam Hành nhìn động tác này của Phong Lăng, sau đó lại nhìn mái tóc cô rất lâu. Phong Lăng bỏ bó sau, vừa bị mình tháo chun ra xuống, thuận tay định lấy mấy món đồ khác trong túi ra giúp anh thu dọn. Vô thức ngước mắt lên nhìn anh. Anh nhìn gì thế? Mái tóc của cô gái nhỏ buộc một nửa sau đầu, vì hai bên má vẫn có tóc rũ xuống. Hơn nữa lúc cô ngẩng đầu lên, cái đầu còn khẽ lắc lư, đôi mắt thì ngây thơ trong sáng. Tim Lệ Nam Hành trở nên mềm mại. Anh định giơ tay lên xoa đầu cô theo thói quen, nhưng trông thấy cô khó nhọc một hồi mới buộc được cái đuôi nhỏ ấy lên phía sau. Anh lại vô thức rụt tay về. Cuối cùng anh đưa ngón tay lên má cô, giúp cô vén mấy lọn tóc ra sau tai. Phong Lăng chớp mắt nhìn anh. Tóc em dài rồi, làm cái gì cũng bất tiện. Mai em ra ngoài cắt nhé. Cô không nói muốn đi cắt tóc, mà đang trưng cầu ý kiến của anh. Dẫu sao cô cũng từng nghe người ta nói, đàn ông thích con gái để tóc dài. Sống trong rừng lâu như vậy, tóc cô đã dài đến cổ. Dù không quen đến mấy thì cô cũng đã quen rồi. Chỉ có điều thi thoảng thấy hơi bất tiện chút thôi. Em thấy để thế nào thoải mái thì để. Trong mắt anh, dù em có cắt kiểu đầu đinh như anh, thì em vẫn đẹp như thường. Người đàn ông cong môi. Phong Lăng nghe thấy anh dỗ ngọt như vậy, liền cười tươi rói. Nhiều đồ ăn thế này, một mình anh làm thì đến bao giờ? Buổi trưa mình vẫn chưa ăn gì. Tối cũng không thể ăn quá muộn, em làm cùng anh nhé. Người đàn ông không ngăn cản cô, chỉ nhìn cô mỉm cười. Càng ngày em càng giống một cô vợ hiền rồi đấy. Anh làm thế này là để em nhàn hơn. Về thì cũng về rồi, em cứ thoải mái đi. Em rất thoải mái mà. Bao giờ cũng thế. Sau khi trải qua một số chuyện, con người mới có thể nhận ra được nhiều thứ. Nhưng em may mắn ở chỗ là đã nhìn rõ được mọi chuyện trước khi phải trải qua. Phong Lăng vừa nhặt rau vừa nói. Chuyện của nhà họ Phong, em đã nghĩ rồi. Sau này em sẽ dành thời gian nhất định để đi thăm hai ông bà. Cũng sẽ ra mộ của ba mẹ định kỳ. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Điều duy nhất em cảm thấy hối tiếc có lẽ chính là ngôi nhà gỗ nhỏ kia. Nhưng lời anh nói, em sẽ luôn ghi nhớ. Chỉ cần anh ở đâu thì nơi đó chính là nhà của em. Vì thế thật ra em rất thích làm mọi thứ cùng với anh. Như vậy mới có cảm giác cùng tồn tại tuy hai mà một. Trong lòng em sẽ rất thoải mái. Bình thường Phong Lăng rất kiệm lời. Dù là lúc ở trong rừng, cô cũng thường xuyên ngồi một bên nhìn Lệ Nam Hành bận rộn tay chân chứ không nhiều lời. Nhưng lúc đó, trong đôi mắt cô luôn tràn ngập sự vui vẻ. Đây có thể coi là lần đầu tiên cô mở lòng nói với anh, nói ra tâm sự của mình. Cũng là lần đầu tiên cô nói ra điều liên quan đến chuyện trong lòng mình như thế. Hiếm khi nghe được tâm sự trong lòng Phong Lăng, Lệ Nam Hành mỉm cười, lau sạch nước rửa rau trên tay, sau đó trở tay ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu xuống, tì chắn mình lên trán cô, kề sát chóp mũi mình lên chóp mũi cô. Chỉ còn đôi môi vẫn đang giữ khoảng cách nửa ngón tay, nhưng hơi thở của hai người đã quấn quýt lẫn nhau. Nói vậy là bây giờ em đang rất yêu anh à? Giọng nói của người đàn ông trầm khàn, quyến rũ. Anh thuận thế áp môi mình lên môi cô, tha hồ sàm sỡ. Phong Lăng đang thẳng thắn tâm sự với Lệ Nam Hành, không biết anh lại đột nhiên nổi hứng gì. Và lại cô vẫn chưa rửa tay nên vội vã giơ tay, tách hai người ra để tránh làm bẩn áo anh, sau đó né đầu về phía sau. Lệ Nam Hành, có phải cả đời này anh cũng không biết xấu hổ là gì không? Em mới nói có một câu mà anh lại hôn. Nhưng người đàn ông lại gặm lên môi cô tiếp. Xấu hổ là gì chứ? Anh không biết thật đấy. Anh chỉ biết vừa nãy em bảo thích làm tất cả mọi việc cùng anh. Em nói thích cảm giác cùng tồn tại với anh. Đây là sự ỷ lại, em hiểu không hả? Phong Lăng, những ngày chúng ta sống trong rừng đã khiến em hoàn toàn có thói quen dựa dẫm vào anh rồi. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, em phải luôn ghi nhớ cảm giác ấy. Dù ở bất cứ đâu, gặp phải chuyện gì, đều phải nghĩ tới anh đầu tiên. Chắc chắn anh sẽ là người không phụ sự dựa dẫm này của em, hiểu chưa? Anh vừa nói lại vừa hôn lên khóe môi cô. Bất kể em ở đâu, anh sẽ luôn đứng phía sau em. Em còn có thể đi đâu được nữa? Phong Lăng không hiểu được ý tứ trong câu nói này của anh. Cô chỉ nhìn anh chăm chú, sau đó vội vàng đẩy anh ra. Được rồi, anh mau rửa rau đi. Cứ lề mề nữa thì chắc bữa tối sẽ muộn mất. Cô nhanh chóng rời khỏi bếp, nếu không chắc người đàn ông này vẫn còn muốn hôn hôn hít hít, làm chậm trễ thời gian. Đã rất lâu rồi, Phong Lăng không sờ đến điện thoại. Mấy hôm trước cô mới sạc lại pin, nhưng người mà cô quen biết cũng không nhiều, vì vậy cũng chỉ dùng cách nhắn tin để liên lạc xã giao lại với vài người quen. Những người khác đều là thành viên của căn cứ 11, họ đều đã biết tình hình của cô, nên cô cũng không cần phải nhắn lại cho họ nữa. Đợi đến khi Phong Lăng cài đặt thêm vài ứng dụng mà mấy tháng nay mới có cho điện thoại, hương thơm của gia vị lẩu đã lan tỏa. Một lúc sau, cô bỏ điện thoại xuống, cũng không mở tivi lên xem. Những ngày sống trong rừng còn yên tĩnh hơn thế này, nhưng cô cũng không hề cảm thấy buồn tẻ, nhàm chán. Cô thật sự thích ngồi bên cạnh ngắm nhìn Lệ Nam Hành. Giống ngày xưa, Lệ Nam Hành cũng thường thích ngắm cô vậy. Thích một người, yêu một người chính là như thế đấy. Căn bản không cần phải làm điều gì đặc biệt cả. Chỉ cần người đó ở bên cạnh mình, có thể để mình luôn được nhìn thấy họ trong cự ly gần. Đó đã là sự thỏa mãn lớn nhất rồi. Cô lại chạy đến cửa bếp, nhìn Lệ Nam Hành đang bận rộn, làm các loại nguyên liệu và gia vị lẩu cho mình ở bên trong. Cô dựa người vào trước cửa, cứ thế nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt của Phong Lăng, Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau. dù trong bếp đang tỏa ra mùi hương của nồi lẩu, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, cũng không gây trở ngại đến việc Lệ Nam Hành nhìn thấy vẻ hài lòng chất chứa trong đôi mắt của Phong Lăng. Thực chất, Phong Lăng cũng không lạnh lùng và khó gần như vẻ bề ngoài của cô suốt nhiều năm qua. Thật ra cô là một người rất đơn giản tới mức căn bản không cần phải nịnh nọt lấy lòng, cô đã thấy rất thỏa mãn rồi. Em vào lấy bát đũa đi, anh bê nồi lẩu ra ngoài, sắp nhúng lẩu ăn được rồi. Lệ Nam Hải nháy mắt ra hiệu cho cô. Vâng. Phong Lăng vô cùng phối hợp, nhanh chóng đi vào lấy bát đũa. Cô bước nhanh vào và cũng nhanh chóng đi ra, đặt từng chiếc bát đôi đũa lên bàn ăn. Bữa tối này hai người ăn rất vui vẻ. Đây cũng có thể coi là bữa ăn yên tĩnh tại nhà đầu tiên sau khi họ rời khỏi rừng. Hơn nữa còn là kiểu nhàn nhã, như ăn xong là có thể tắm rửa, đi ngủ ngay. Hầu như đều là Phong Lăng ăn, còn Lễ Nam Hành thì không ngừng nhúng các đồ ăn mà cô thích cho cô. Sau khi nhúng đồ ăn cho chín, anh lại gắp vào chiếc bát trước mặt cô. Lễ Nam Hành là một người đàn ông không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa khả năng vận động và vóc dáng của anh sờ ra đó. Bình thường sức ăn của anh cũng mạnh hơn cô nhiều. Khi cùng ăn cơm với cô, anh cũng không bao giờ ăn quá ít. Nhưng hôm nay cách một làn hơi nóng rực phía trước, hình như anh chẳng ăn được mấy. Phần lớn thời gian đều nhúng các loại đồ ăn cho cô. Còn anh thi thoảng mới gắp vài miếng. Anh không đói à? Phong Lăng hỏi. Cô nhớ là gần đây anh cũng ăn uống ngủ nghỉ tốt, hôm nay cũng chưa ăn gì. Anh nhìn em ăn trước, không vội. Người đàn ông tiếp tục nhúng thịt cho Phong Lăng, sau đó bỏ vào chiếc bát trước mặt cô. Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Sau khi nhìn dãy số gọi đến, anh dùng ánh mắt ra hiệu bảo Phong Lăng cứ ăn trước, còn mình thì đứng dậy nghe điện thoại. Phong Lăng vừa ăn thịt mà anh mới gắp vào bát cô, vừa ngoảnh đầu nhìn về phía người đàn ông đi đến trước cửa sổ nghe điện thoại. Cô nghe thấy nội dung câu chuyện, hình như là về nội bộ của căn cứ 11. Nghe vài câu xong, cô lại nhúng thêm mấy miếng thịt. Sau khi thịt chín, cô gắp hết tất cả, bỏ vào trong bát của Lễ Nam Hành. Quả nhiên, sau khi người đàn ông ngắt máy, trông thấy chỗ thịt chất như một ngọn núi nhỏ trong bát mình, anh nhìn thẳng vào cô. Sao? Sợ anh đói à? Bây giờ anh đã nuôi em như nuôi heo rồi, em cũng phải đáp lễ lại chứ. Phong Lăng nháy mắt với anh. Lễ Nam Hành bật cười. Buổi tối sau khi ăn xong, rõ ràng hai người đã dọn dẹp xong xuôi, nhưng từng ngóc ngách trong căn hộ này dường như vẫn còn phảng phất đầy mùi lẩu. Phong Lăng tắm xong đi ra, thấy Lễ Nam Hành đã tắm xong, đang mặc chiếc áo choàng tắm màu xanh tím than. Anh đang nằm dựa vào chiếc giường trong phòng ngủ một cách lười nhác, trong tay còn đang cầm một chiếc điều khiển từ xa xem tivi. Nhưng anh cứ đổi kênh liên tục, như thể chẳng có gì hay để xem cả. Trên màn hình của chiếc tivi màn hình cong treo trên tường trong phòng ngủ, các kênh đang nhảy liên tục. Ngôn ngữ của các quốc gia trên thế giới cũng thay đổi liên tục. Phong Lăng không sấy tóc, cơ thể cô rất ấm, nhưng tóc hơi lạnh. Cô vén mép chăn ở cuối giường lên, chui thẳng vào trong như chơi xấu. Sau đó Phong Lăng chui từ trong chăn ra, sát lại trước người đàn ông. Lúc định lên tiếng, cô lại thoáng thấy tập tài liệu cô đặt trên bàn nước lúc nãy đã được để ở trên tủ đầu giường. Cả ngày hôm nay, cô vẫn chưa kịp nhìn xem bên trong đó là thứ gì. Cô vốn đang định hâm nóng tình cảm với anh một lúc, nhưng đã bị thứ đó thu hút. Cô giơ tay định cầm qua xem. Bên trong rốt cuộc là thứ gì vậy? Kết quả là tay cô còn chưa chạm vào tập tài liệu đó, bên hông đột nhiên bị bàn tay của người đàn ông giữ chặt. Lúc cô bị người đàn ông lật người, đè xuống giường, chiếc khăn tắm của cô quấn trên người bị lỏng ra. Mấy ngày trước ở bệnh viện, hai người không hề có thời gian thân mật và tình cảm. Bây giờ dường như người đàn ông không nhịn được nữa. Anh hôn cô gấp gáp, tiếng thở dốc nặng nề. Đây cũng là đêm đầu tiên sau khi hai người họ rời khỏi rừng, quay lại cuộc sống bình thường. Phong Lăng nóng lên, chủ động đáp lại anh. Người đàn ông càng rên rỉ thành tiếng trên người cô. Nụ hôn của anh trên môi cô dường như đã biến thành cắn mút một cách mãnh liệt. Một đêm này gọi là liều chết triền miên cũng không phải là quá. Cuối cùng Phong Lăng chẳng còn chút sức lực nào nữa, ngủ thiếp đi. Nhưng khi trời còn chưa sáng, cô đã tỉnh lại. Cô không thể ngủ tiếp được nữa, vì nằm mơ thấy ác mộng. Cô lặng lẽ ngồi dậy, trông thấy tập tài liệu đều trên chiếc bàn đầu giường, giơ tay cầm lấy rồi mở ra. Sau khi lật dở xem từng trang, trông thấy mấy chữ Phong Lăng, khai trừ khỏi căn cứ. Ánh mắt cô sững sờ, trợn ngoảnh sang nhìn người đàn ông không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.